Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Tây Lương Vương. Sở Quốc Hoàng đế thi triển bực này nghe rợn cả người thủ đoạn. Lấy ở đây hơn phân nửa người huyết cùng hồn phách tạm thời đứng tại tông sư chi cảnh. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhưng là, đây đối với Lữ Thiên đến nói đây tính toán là cái gì đâu. Đợi ta giết ngươi, ngươi liền sẽ biết mình là ngu xuẩn cỡ nào. Ta Sở Quốc tiền bối lưu lại thủ đoạn, há lại ngươi có thể đoán được. Sở Quốc Hoàng đế cười to nói, cầm trong tay phương thiên họa kích hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Lữ Thiên không nói, hai tay kết ấn, một đạo thiên bi lần nữa từ thương khung ở trong rơi xuống. Như xuyên thấu vạn cổ, trấn áp hết thảy, ầm ầm, đây là cái gì? Sở Quốc Hoàng đế hoảng sợ nói, sợ hãi nhìn xem kia một tòa thiên bi. Trấn, Lữ Thiên lạnh lùng nói, răng rắc, Sở Quốc Hoàng đế trong tay kia một thanh phương thiên họa kích tại chạm đến thiên bi thời điểm. Nháy mắt vỡ vụn, vết dạn từ mũi nhọn bắt đầu lan tràn, cuối cùng vỡ nát ra. Oanh, Sở Quốc Hoàng đế thân ảnh, tại cái này thiên bi phía dưới bay rớt ra ngoài. Một đầu đụng vào hậu phương kia huyết hồng sắc tế đàn bên trên. Ầm, tế đàn vỡ vụn ra, phá thành mảnh nhỏ, trên đó phù văn toàn bộ chôn vùi. Chỉ này một kích, Sở Quốc Hoàng đế hết thảy uy thế chính là bị phá diệt. Cái này sao có thể? Sở Quốc Hoàng đế khủng hoảng, khàn cả giọng gầm thét lên. Hắn mượn nhờ Ngọc tỷ bên trong lưu lại chìa khóa, mở ra hoàng cung dưới đáy trận pháp. Mượn nhờ thiên địa chi lực, đã là có thể đối kháng tông sư. Bây giờ, tại Lữ Thiên trước mặt, hắn lại là ngay cả một chiêu đều gánh không được. Chẳng lẽ hắn, nghĩ đến nơi này, Sở Quốc Hoàng đế sắc mặt chính là bỗng nhiên đại biến. Thứ này lại có thể là tông sư. Không phải nửa bước tông sư. Hắn là chân chính tông sư. Sở Quốc Hoàng đế sắc mặt giống như là ăn giày thối đồng dạng. Ầm ầm. Thiên địa đột nhiên u ám xuống tới. Sở Quốc Hoàng đế chính là muốn nói thêm gì nữa. Đã thấy kia thiên bi đột nhiên hướng phía hắn rơi xuống. Phốc, một tiếng nổ đùng, toàn bộ hoàng thành vỡ vụn. Sở Quốc Hoàng đế ngay tiếp theo tế đàn trở thành cho bụi. Lần này, Lữ Thiên có lưu thủ. Nếu không toàn bộ hoàng thành sẽ sụp đổ xuống. Nơi đây, trở thành tu la tràng. Giống như là như địa ngục. Máu tươi, bạch cốt, tử thi, linh hồn, trở thành lúc này trong hoàng cung duy nhất đồ vật. Người sống, nhìn xem một màn này chỉ có sợ hãi. Chỉ muốn thoát đi nơi này. Đây không phải người đợi địa phương. Đây quả thực là ma quỷ. Đinh, từ kia vỡ vụn trong tế đàn. Có một cái huyết sắc hạt châu tung bay mà lên. Trên đó lượn lờ lấy tầng tầng gào thét linh hồn. Đây là, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên sắc mặt ngưng lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Khi hắn đem hạt châu chộp vào trong tay, lập tức cảm thấy linh hồn lực lượng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngưng hồn châu. Không có phẩm cấp, thuộc về đặc thù vật phẩm. Lữ Thiên trong lòng vui mừng. Cái này thế mà còn có thể phát động hệ thống nhắc nhở. Cái này nói rõ cái này đồ vật không đơn giản a. Ngưng hồn châu. Ngưng hồn châu, Lữ Thiên trong lòng đột nhiên sáng lên. Cái này sẽ không là cho Sona phục dụng a. Sona trời sinh linh hồn không trọn vẹn một mảnh. Nếu là có cái này ngưng hồn châu, có phải là liền có thể khôi phục? Đến thời điểm, Lữ Thiên cùng Sona đại chiến 300 hiệp thời điểm, liền sẽ không là im ắng phim. Cái này rốt cục có âm thanh nha. Thể nghiệm hoàn toàn khác nhau nha. Sau đó Lữ Thiên lạnh lùng quét mắt mặt đất, thản nhiên nói, ta ứng thiên quốc đại quân sẽ nhập chủ nơi đây. Các ngươi lặng chờ đi. Sau khi nói xong, Lữ Thiên thân hóa thần rồng, hướng phía phương nam bay đi. Giống, kim hồng sắc thần long tại trên trời cao bay múa, từng đợt uy áp bao phủ xuống, làm cho người kinh hãi run sợ. Tại Sở Quốc Hoàng đô trên không bay múa một phen về sau, Lữ Thiên mới rời đi, lưu lại, là phá thành mảnh nhỏ Sở Quốc Hoàng đô. Sở hữu người rung động không nói gì mà nhìn xem cái kia đạo rời đi thân ảnh. Trong lúc nhất thời trong lòng không hiểu, Tây Lương Thành, Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu trở về về sau chính là tại chỉnh tề quân đội. Chờ lấy Lữ Thiên Hạ một bước chỉ lệnh, chỉ cần Lữ Thiên nhất câu nói, bọn hắn chính là sẽ xuất quân nhập Sở Quốc, càn quét hết thảy, đen nghịt một mảnh mấy chục vạn ứng thiên quốc chiến sĩ trận địa sẵn sàng. Bọn hắn đã là đạt được một chút tin tức, biết Lữ Thiên đem Hoàng Tà Thành cửa thành đều phá hủy. Thậm chí, kia Hoàng Tà Thành bên trong rất nhiều nguyên đan cảnh cao thủ toàn bộ bị tru sát. Hoàng Tà Thành cho tới bây giờ còn có một đầu đại khe rãnh xuyên thấu mà qua. Nội tâm của bọn hắn hết sức kích động. Tây Lương Vương là bọn hắn trong lòng vô thượng thần. Cũng không biết là từ cái gì thời điểm bắt đầu. Đã là thay thế Dương Liệt Hổ địa vị. Có lẽ là từ Lữ Thiên đoạt lấy Sơn Liêu Thành một khắc này liền dần dần chuyển biến a. Lúc này Lữ Thiên trở về. Để bọn hắn sở hữu người trong lòng tràn đầy chiến ý. Cho dù là chết, bọn hắn cũng sẽ chiến đến một giọt máu cuối cùng. Báo. Đúng lúc này, có binh sĩ vọt tới Dương Liệt Hổ trước mặt bẩm báo. Tên lính này mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Đã là bị mình đạt được tin tức sợ choáng váng. Nói, Dương Liệt Hổ nói, hồi bẩm đại nguyên soái, Tây Lương Vương một đường hướng Bắc, công phá Sở Quốc rất nhiều thành trì. Tại Ngọc Thanh Thành tru sát gần 100 tên nguyên đan cảnh cao thủ. Tao ngộ Sở Quốc Thiên Lang Cung cung chủ chặn đường về sau truy sát nhập Thiên Lang Cung. Hủy diệt Thiên Lang Cung. Xông Sở Quốc Hoàng Đô. Diệt sát Sở Quốc Hoàng Đế. Chấn nhiếp Sở Đều. Khi cái tên lính này đem từng cái tin tức nói ra về sau. Toàn bộ quân đội lặng im không nói gì. Tất cả mọi người đã là nín thở. Cái này là thật à. Tây Lương Vương một người xâm nhập Sở Đều. Đem hết thảy địch nhân tất cả đều tru sát. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào lên. Bực này Tây Lương Vương, chính là bọn hắn thần. Tự liền Dương Liệt Hổ, Dương Tu cũng ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới, Lữ Thiên thật làm được. Mà lại, cái này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chỉ lần này một trận chiến, chỉ sợ Sở Quốc nguyên đan cảnh cao thủ 10 không còn một. Căn bản không người có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Cho dù bọn hắn chỉ có mấy chục vạn, nhưng Dương Liệt Hổ có lòng tin trực đảo Hoàng Long. Nhập Sở Đều, ngao giống. Đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng long ngâm. Lữ Thiên thân hóa thần rồng hướng phía nơi này cấp tốc vọt tới. Ngao giống. Lữ Thiên đi vào mấy chục vạn ứng thiên quốc chiến sĩ đỉnh đầu. Lượn vòng lấy, bay múa, bộc phát ra từng đợt mạnh mẽ khí tức. Cỗ khí tức này, cũng không phải là áp chế bọn hắn, mà là lây nhiễm bọn hắn, tăng lên tinh thần của bọn hắn. Đồng thời, Lữ Thiên lấy ra cửu tiêu hoàn bội, đứng ở thần long đỉnh đầu, bắt đầu tấu khúc, một khúc tướng quân lệnh, chấn động bát phương thiên địa. Xuyên thủng thập phương thế giới. Tại thời khắc này, mấy chục vạn ứng thiên quốc chiến sĩ khí thế nhảy lên tới cực hạn. Từng cái dũng mãnh giống như hổ lang. Tham kiến Tây Lương Vương. Đối với bọn hắn mà nói, Lữ Thiên là Tây Lương Vương, là Tây Lương Thần. Cái này đã là không quan hệ Lữ Thiên phong hào, là bọn hắn trong lòng tự chủ ý thức. Một tiếng này Tây Lương Vương, so với bọn hắn hô hoàng thượng hai chữ còn muốn chân thành. Bọn hắn cũng biết, Tây Lương Vương đối với hoàng vị không hứng thú. Cái này Tây Lương Vương, trong lòng bọn họ, sớm đã là cao hơn hoàng đế. Không thể địch nổi, các ngươi, nhập Sở Đều. Lữ Thiên vô cùng uy nghiêm thanh âm từ không trung ở trong rơi xuống. Tựa như đế vương tại hạ khiến. Vâng, âm thanh chấn trường hà. Thương khung oanh minh, mấy chục vạn ứng thiên quốc quân đội từ Tây Lương Thành xuất phát. Hướng phía Sở Đều xuất phát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.